Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta muốn ăn hai khối. 087 đồn công an ngay tại mấy trăm mét bên ngoài. Cảnh sát rất nhanh liền tới, mấy người cùng nhau đi tới đồn công an làm cái ghi chép. Từ đồn công an sau khi ra ngoài, thời gian đã không còn sớm, từ tư đệ lôi kéo Tái Hà vội vàng đi hướng trường học báo đến. Tần Hạo không nhanh không chậm đi theo các nàng, đi tới, Tái Hà bỗng nhiên thả chậm bước chân, lặng lẽ meo meo hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ gặp sau lưng coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh vòng vào một bên quầy bán quà vặt. Ngay tại mua nước, Tái Hà như có điều suy nghĩ một trận, lập tức liền thừa cơ xông từ tư đệ có chút nhíu mày nói. Ta nhìn Tần Hạo phong bình dù chẳng ra sao cả. Tốt xấu biết thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại coi như si tình, đều quấn ngươi dòng dã 2 năm, cũng thực không dễ dàng. Ngươi bao nhiêu cho người ta một chút cơ hội, đại khái là vừa rồi Tần Hạo thấy việc nghĩa hăng hái. Làm giúp nàng bảo vệ điện thoại, Tái Hà đối với hắn ấn tượng có chút đổi mới. Kỳ thật, trong mắt người ngoài, hai người này nghiễm nhiên đã là một đôi, mọi người đều biết sự tình. Bất quá là đến nay không có quan tiên thôi, từ tư đệ trong 2 năm qua quả thực không dễ dàng. Chỉ cần không cuộc sống ở trường học, liền là trằn trọc từng cái kiêm chức hiện trường, mà phàm là chỉ cần có nàng ở địa phương, liền có cực độ cổ động chủ, tại nhà hàng làm công, có người mỗi ngày quá khứ ăn cực nhỏ nhà hàng nhỏ. Đi mặt đường bên trên phái đưa anh ngữ cơ cấu học tập tư liệu. Có người mỗi ngày dẫn người quá khứ đưa tin cầu học. Tại trà sữa cửa hàng đi làm, mỗi ngày tiến đến báo cáo người quả thực so với các nàng còn muốn đúng giờ. Vừa mở cửa liền tiến vào, sau đó tại trà sữa cửa hàng ngồi xuống chính là dòng dã 1 ngày. Đương nhiên, là đánh 1 ngày trò chơi, cứ việc trà sữa không uống một ngụm, nhất là, tại mùa hè này bên trong. Tái Hà càng là mỗi ngày thấy được thân ảnh của đối phương. Thật sự rõ ràng thấy được cái gì gọi là quấn quýt chặt lấy. Bất quá loại này quấn quýt chặt lấy phương thức mặc dù lệnh nhiều người ít có chút bất đắc dĩ. Cũng không có quấy rầy đến các nàng công việc bình thường. Cũng tịnh không khiến người ta phản cảm ni nếu không phải nàng cùng từ tư đệ đãi tại một cái phòng ngủ. Nàng cũng tất nhiên đã kết luận hai người này đã sớm ở cùng một chỗ. Cái gọi là tốt nữ sợ quấn lang, từ tư đệ cái này chính chủ còn vẫn tại thủ vững. Có thể bên người nàng tất cả mọi người bao quát Tái Hà đều ẩn ẩn đã bị luân harmony từ tư đệ. Nghe Tái Hà mà nói sau, khẽ nhíu mày chừng nàng một chút, đang muốn nói chuyện tới. Sau lưng Tần Hạo chậm rãi đi tới. Dẫn đầu xông Tái Hà nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó trước cho Tái Hà đưa một bình nước, Tần Hạo người này tính tình cao lãnh, cũng không nhiều lời nói. Tái Hà sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể có được hắn tự mình mua được nước, đã coi như là tại toàn bộ Z đại sở hữu các nữ tử bên trong hưởng thụ qua lớn nhất đặc quyền. Mặt trời chói chang rơi xuống, xác thực miệng đắng lưỡi khô. Tái Hà hướng từ tư đệ phương hướng nhìn thoáng qua, theo bản năng muốn hỏi thăm ý kiến của nàng, gặp nàng thân sắc nhàn nhạt, Tái Hà có chút nhíu mày, từ Tần Hạo trong tay đem nước nhận lấy, đơn giản nói quá tạ sau, mắt nhìn thời gian, dừng một chút, chỉ xông từ tư đệ nói, báo danh sự tình giao cho ta thôi, mắt thấy sắp đến giờ cơm, không biết chỗ báo danh còn có ai tại. Một hồi nhà ăn đoán chừng rất nhiều người, đi trễ đồ ăn cũng bị mất, như vậy đi, người đi trước nhà ăn xếp hàng mua cơm, ta đi qua đi báo đến, hai ta chia ra hành động ngoài miệng tuy là nói như vậy. Thế nhưng là rõ ràng là ở ngoài sáng mắt trương gan đi, cho hai người bọn hắn cái chế tạo đơn độc chung đụng cơ hội. Tái Hà nói, xông nàng trừng mắt nhìn, còn không đợi từ tư đệ ngăn cản. Liền lập tức vội vàng chạy, Tái Hà sau khi đi, Tần Hạo lúc này mới cúi đầu nhìn từ tư đệ một chút. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy phơi đỏ bừng, không bao lâu, chỉ chậm rãi đưa trong tay cầm một chai khắc nước hướng trước gót chân nàng đưa tới. Nhíu mày nói, mặt trời quá lớn, lên xe, ta đưa ngươi hồi trường học nói. dùng cầm điểm một cái đặt tại ven đường chiếc kia siêu cấp đáng chú ý xe hở mui. Xe hở mui là Lâm Thời Đạt, bởi vì quá mức cấp cao xa hoa, dừng ở ven đường 10 phần gây chú ý. Người đi đường qua lại nhao nhao ngừng chân quan sát, từ tư đệ không có đón hắn nước, cũng hoàn toàn không có muốn đi theo lên xe ý tứ. Chỉ thần sắc thản nhiên nói, không cần, ta không khát, dừng một chút, lại nói, sự tình vừa rồi, cảm ơn ngươi, bất quá Tần Hạo, ngươi chớ cùng lấy ta, ta nghĩ đi một mình đi. Tần Hạo lại nói, ngươi đi của ngươi, ta đi mặc ta, đi hướng phòng ăn đường liền đầu này, nói, khóe miệng có chút nhếch, lại thấp giọng nói câu, không uống quên đi, vừa dứt lời, chỉ gặp hắn một tay lấy nắp bình vặn ra. Sau đó trực tiếp tại mặt trời đã khuất, đem chọn chai nước thẳng hướng trên đầu mình ngược lại bên bốn phía hất đầu. Nước văng từ phía, phiêu tán rơi rụng đến từ tư đệ trên mặt, từ tư đệ lập tức vội vàng đưa tay đi cản bên trốn về sau. Sau lưng vừa lúc một cỗ dao hàng quả dứa xe xích lô từ phía sau nàng trải qua. Mắt thấy liền muốn cọ đến nàng trên thân, Tần Hạo đưa tay từ trước đến nay nhanh nhẹn. Hắn gặp lập tức đưa tay một chảo, chỉ nắm thật chặt từ tư đệ cánh tay, đưa nàng cả người hướng trước chân kéo một phát, từ tư đệ trực tiếp hướng trước ngực hắn đánh tới. Bất quá, Tần Hạo lại tại nàng đụng vào trước một cái chớp mắt. Theo bản năng về sau né tránh nửa phần, hắn biết nàng còn không có hoàn toàn tiếp nhận hắn. Thời gian 2 năm, hắn biết nàng cùng cái khác nữ hài khác biệt, chỉ gặp Tần Hạo một tay hộ sau lưng nàng. Một tay nắm chặt cánh tay của nàng, trước người người một lại gần, Tần Hạo liền tại trên người nàng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt trà sữa mùi thơm ngát. Trước đó nàng tại nhà hàng đi làm, trên thân một mực có cỗ nhàn nhạt khói dầu vị, về sau trên đường phái phát truyền đơn, sau lưng lại có cỗ nhàn nhạt cho bụi vị. Bây giờ, tại trà sữa cửa hàng đi làm, mùi trên người lại biến thành trà sữa vị. Nàng tuyệt không giống lúc trước hắn gặp qua những nữ nhân kia. Trên người hương phấn mùi nước hoa vĩnh viễn như vậy dày đặc như vậy gai mũi. Tinh xảo đến giống như mỗi ngày từ cao cấp dưới yến hội trận chạy tới. Không giống nàng, mỗi một ngày đều như vậy khác biệt, đơn giản, giản dị, toàn thân tràn đầy đều là sinh hoạt khí tức. Tại thế giới của hắn, là một mảnh thanh lưu, như thế bình thường, nhưng lại như thế đặc biệt. Vô luận loại nào hương vị, Tần Hạo cũng không bài xích, bởi vì, trên người hắn hương vị cơ hồ cùng với nàng giống nhau như đúc. Chỉ cần một xích lại gần nàng, là hắn biết nàng hôm nay đi nơi nào, đã làm gì, cảm giác như vậy, tự dưng làm hắn cảm thấy an tâm ni bất quá, những này sở hữu hương vị bên trong, vẫn là trà sữa hương vị tốt nhất nghe, Tần Hạo thầm nghĩ. Từ tư đệ hơi kém một đầu đâm vào Tần Hạo trong ngực. Nàng lập tức tránh thoát ra, trên mặt vừa mới nổi lên một tia ấm giận, cũng không nhiều lúc, nghe được sau lưng tiểu phiến tiếng giao hàng, từ tư đệ lập tức hiểu được ý, trên mặt ấm giận lập tức chuyển biến thành vẻ lúng túng. Qua một lúc lâu, chỉ có chút mím chặt miệng, đổi giọng hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, Tần Hạo khóe miệng hơi câu, nhíu mày nói. Khách khí, nói, hai mắt hướng tiểu phiến trên xe nhìn sang, bỗng nhiên nhìn về phía từ tư đệ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hôm nay đã giúp ngươi 2 lần, ta hiện tại khát nước, vì báo đáp ta, ngươi bây giờ mời ta ăn quả dừa a, nói, lại dùng cái cằm hướng phía tiểu phiến trên xe điểm một cái. Tiểu phiến thính tai, nghe được Tần Hạo mà nói, lập tức đem xe xích lô ngừng lại, nhìn một chút Tần Hạo. Lại nhìn từ tư đệ một chút, cười tủm tỉm nói, soái ca, muốn một khối vẫn là phải 2 khối. Nói, lại lập tức nói, 3 khối tiền 1 khối, 5 khối tiền 2 khối. Thời tiết nóng như vậy, nhìn một cái, bạn gái đều phơi thành dạng gì. Này quả dứa dùng nước muối phao qua, chua xót ngọt ngào, thanh lương ngon miệng, thích hợp nhất hiện tại này ngày nắng to bên trong ăn. Đến 2 khối thôi. Nói, còn không đợi Tần Hạo cùng từ tư đệ đáp lại, liền lập tức hạ xe xích lô, đem xe xích lô hướng ven đường đẩy, liền xốc lên pha lê đàn tử, muốn cho bọn hắn lấy. Tần Hạo cũng không khách khí, bước nhanh đến phía trước, nhất là gặp Tiểu Phiến có nhãn lực gặp, lại biết nói chuyện, lúc này ngoác ngoác môi, xông đạo, vậy liền đến hai khối, nói, lại là quay đầu đi xem Từ Tư Đệ, ra hiệu nàng tới đỡ tiền. Từ Tư Đệ xử tại nguyên chỗ rộng một hồi lâu, qua thật lâu, trước mắt lấy Tiểu Phiến đã lấy ra một khối, liền muốn lấy khối thứ hai, Từ Tư Đệ không đi không được đi lên, lại là đối Tiểu Phiến chậm rãi nói, một khối là đủ rồi, ta không ăn. Tiểu Phiến nghe, chẳng những không có dừng tay, ngược lại thật nhanh đem khối thứ hai cùng nhau lấy ra ngoài. Xong Từ Tư Đệ nói, hai khối tương đối có lời, tiểu cô nương, ta bán quả dứa đều bán hơn 10 năm, toàn bộ đại học thành đều biết ta chỗ này quả dứa đảm bảo muốn so nơi khác ngọt. Không tin ngươi thử một chút. Tiểu Phiến kiên nhẫn, phí sức hướng Từ Tư Đệ chào hàng. Từ Tư Đệ lập tức có chút khó khăn. Lúc này, Tần Hạo nhịn cười không được cười. Xong Tiểu Phiến nói, đi, liền hai khối đi, nói. Lại xong Từ Tư Đệ nhíu mày nói, ta muốn ăn hai khối, nói. Lập tức từ nhỏ buôn trong tay đem hai khối quả dứa tiếp tới. Từ Tư Đệ gặp, dương mắt có chút chừng Tần Hạo một chút, dừng một chút, tại Tiểu Phiến ánh mắt nóng bỏng dưới, đành phải bị ép rút hai khối quả dứa tiền. Giao xong tiền sau, Từ Tư Đệ không chút do dự, giơ lên bước chân thật nhanh hướng trường học đi. Tần Hạo một tay giơ một khối quả dứa, nhanh chân đi theo. Tần Hạo người này, từ trước đến nay là đám người trong suy nghĩ khối băng lớn. Đại ma vương, hắn là cái ăn nói có ý thức chủ. Trong ngày thường vô luận là tại thể huấn đội, vẫn là tại trong túc xá, vĩnh viễn là nhạt lấy khuôn mặt, tựa như mọi người thiếu hắn 800 vạn, cao lãnh không ra bộ dáng. Đồng thời, vô luận là mặt của hắn, hắn hình, còn là hắn khí chất, vĩnh viễn chỉ cùng hào khí. Cao đại thượng dạng này chữ dính dáng, liền uống liền nước, cũng đại bộ phận là mọi người chưa thấy qua nhãn hiệu. Thế nhưng là, dạng này một cái đại lão, lại tại giờ này khắc này, một tay giơ một khối quả dứa, vừa đi vừa gặm, hình ảnh như vậy, nếu là để cho người bên ngoài gặp, sợ là cả đám đều đến chấn kinh răng hàm A, mắt thấy sắp đến cửa trường học, Tần Hạo rốt cục đã ăn xong trong đó một khối. Hắn cho tới bây giờ ăn vặt, chưa nói chi là ven đường bên trên đường than hóa, ăn xong này một khối, chau mày, hơi kém không có toan điệu hắn răng hàm, đây đã là cực hạn của hắn, còn thừa khối kia, Tần Hạo thật sự là không ăn được, nghĩ ném, lại không có bỏ được, thế là, đem người một đường đưa về nhà ăn sau, mắt thấy Từ Tư Đệ muốn đi vào, Tần Hạo thình lình hướng về phía Từ Tư Đệ bóng lưng nói. Ta không ăn được, cho ngươi ăn, nói. Đem quả dứa hướng Từ Tư Đệ trước mặt một đưa. Từ Tư Đệ lạnh lùng nói. Ta không muốn, Tần Hạo nghĩ nghĩ. Có chút hé miệng uy hiếp nói. Vậy ta ném đi, Từ Tư Đệ lườm hắn một cái. Trực tiếp không chút do dự tiến nhà ăn. Tần Hạo sờ lên cái mũi. Đành phải lúng túng giơ khối kia quả dứa nghênh ngang trở về ký túc xá. Hết chương.